thiếu vương phi bá đạo, xích tử xuyên không? Chương 6, ai dám động đến ta? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thiên, Nguyên Khai nhìn theo bóng nàng bước đi. Ta sẽ nhớ kỹ, đi được một đoạn tóc Phong Tư Linh trở về sắc cũ. Quả nhiên sau khi rời khỏi Độc Tử Xà tóc lại biến thành màu đen. Nàng vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền, trở lại Dong Binh công hội nhận thù lao. Phủ Tam công chúa, Phong Tư Linh nhảy qua bức tường cao vào trong phủ, vừa về căn nhà hoang đã nghe tiếng cãi vã. Đại, tiểu thư, mấy hôm nay sức khỏe tiểu thư ta không được tốt nên đang nghỉ ngơi trong phòng, không tiện tiếp khách xin. Đại, tiểu thư đi cho, Ngọc Miên không chút kiêng kỵ lễ giáo. Vị đại cô nương này cũng chẳng tốt đẹp gì, lại còn hay bắt nạt Phong Tư Linh, tức giận một chút là đem nàng ra mà hành hạ. Nàng ta là con gái của Liễu Di Nương, muội muội yêu quý của Lâm Hùng, khả năng võ thuật cũng rất khá, từ nhỏ cùng Lâm Hải theo phụ thân luyện võ nên cũng có chút thành tựu. Nha đầu ngươi không biết lễ phép, sao dám ăn nói với đại tiểu thư như vậy? Nô thì bên cạnh giọng oanh oanh quát, thì sao, bình thường ngươi cũng đâu có lễ phép với tiểu thư nhà ta, việc gì ta phải cư xử đàng hoàng với? Đại, tiểu thư đây, Ngọc Miên đáp lại, không chút sợ hãi, chuyện này vốn như cơm bữa. Hô hô, Lâm ngài, con, đại, tiểu thư ó, cười rộ lên, hay cho một nha đầu to gan, hôm nay sẵn trong lòng bản tiểu thư đang bực mình, nhị muội không ra thì để ngươi thay thế vậy. Nàng ta tay cầm roi ra quật xuống đất vài cái, mặt lộ rõ sự cuồng bạo. Không nên để ý nhiều, bà có máu ét ý mà. Lâm ngài la một tiếng, vung roi về phía Ngọc Miên không chút lưu tình. Ngọc Miên bất ngờ, đứng im như tượng. Vút, bạc, bóng đen lao đến trước nàng, bàn tay trắng nõn nắm lấy roi ra, sát khí ngùn ngụt một tia kinh hoàng trên mặt Lâm Ngải và nô tỳ của nàng ta. Phong, Phong Tư Linh, sao ngươi? Lâm Ngải thanh âm lắp bắp, ta chỉ mới ra ngoài một chút mà tỷ tỷ đã định ra tay đánh người của ta rồi. Phong Tư Linh giọng lạnh trừng mắt nhìn Lâm Ngải, còn đâu thể diện Lâm gia ỷ mạnh hiếp yếu. Lâm Ngải khẽ run, áp lực này là sao? Phong Tư Linh nới lỏng tay, Lâm Ngải nhanh tay rút roi về, trấn tĩnh lại nhận ra Phong Tư Linh chỉ là một phế vật. Phế vật sẽ đánh ngươi tàn phế luôn plè, nàng ta lại bắt đầu cuồng ngạo. Phong Tư Linh, lá gan ngươi hôm nay sao lớn thế? Phế vật nhà ngươi quỳ trước từ đường lâu như vậy vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Hay là do ngươi ngu ngốc đến nỗi không biết thân biết phận? Hôm nay ta phải đập chết phế vật nhà ngươi, la lên một tiếng, Lâm Ngải vung roi về phía Phong Tư Linh. Nó, đâu rồi, Lâm Ngải ngạc nhiên, Phong Tư Linh đã không còn ở chỗ cũ. Luồng gió lạnh tỏa ra từ sau lưng, nàng ta run lên, mặt xanh lét. Tỷ tỷ, nên biết thân biết phận, là ngươi mới phải. Thanh âm quỷ dị của Phong Tư Linh phát ra, Lâm Ngải nhất thời không cử động nổi. Hử, a, Phong Tư Linh giơ chân đá nàng ta một cú văng xa, không thương tiếc. Thân thể Lâm Ngải va mạnh xuống đất đau khổ kêu lên rồi phun ra một ngụm máu tươi. Bái phục Linh tỷ, nô tỳ của nàng ta sợ hãi, mặt xám ngoét, Phong Tư Linh trước giờ chẳng phải là một phế vật hay sao? Tại sao lại có thể đả thương một bạch ngân chiến sĩ như Lâm Ngải? A quỷ, tam cô nương bị quỷ nhập rồi. Người đâu? À ta là thất thanh, chạy ra ngoài. Nhanh chân gớm, Phong Tư Linh chẳng buồn quan tâm, nàng cầm chiếc roi da của Lâm Ngải quật xuống đất lạnh lùng nhìn nàng ta đang run cầm cập. Đến giờ chơi rồi, tỷ tỷ, à, trong thời gian nô tỳ kia đi báo cáo và Linh tỷ chơi, tiểu lộ sẽ nói cho mọi người về cảnh giới tu luyện võ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo được chia làm 5 giai đoạn, chiến sĩ, kiếm sư, kiếm thánh, kiếm thần. Từ chiến sĩ đến kiếm sư mỗi cái được chia làm cấp bậc sơ cấp, trung cấp, cao cấp, bạch ngân, hoàng kim. Đột phá đến kiếm thánh là cực khó, vượt qua còn khó hơn, có người đạt đến kiếm thánh gần 100 năm trời nhưng cũng chẳng thể lên được kiếm thần, nói chung kiếm thần chỉ có trong truyền thuyết. Chưa chắc à nghen, sức mạnh của kiếm thần thực có thể đấu ngang hàng với một huyền cấp triệu hồi sư a, cứ đợi vài năm nữa, kiếm thần chỉ là cái móng tay với Linh tỷ. Nô tỷ nhà ngươi, có phải hoa mắt rồi không, làm gì có chuyện phế vật đó lại. Á, Liễu Di Nương cùng gần như toàn bộ người Lâm gia bị nô tỷ kia kéo đến nhà hoang. Vút, vút, tiếng roi vọt lãnh khống kèm theo tiếng cầu xin yếu ớt. Ngươi, làm ơn, tha, tha cho ta. Á, Lâm Ngải nước mắt lã chã, vừa bị đá, vừa bị đánh cho bầm dập, quần áo rách tả tơi, chi chít vết thương trên người, Phong Tư Linh hủy luôn cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Ngọc Miên cũng sụp xuống sợ hãi, không biết làm gì. Người Lâm gia chạy đến thấy cảnh tượng trước mặt thì hốt hoảng. Ngải Nhi, Liễu Di Nương chạy đến, bị một tay Phong Tư Linh hất ra, nàng trừng mắt. Nương, Lâm Ngải hướng tay về phía Liễu Di Nương rồi ngất lịm. Đã ngất rồi sao? Phòng Tư Linh ngừng lại, thu hồi sát khí, bộ dáng bình thường không tả nổi, cứ như nàng không hề liên quan gì. Linh tỷ chỉ cần bộc phát thì hoàng thượng tỷ cũng không dung. Lâm gia nãy giờ hoảng hốt cũng hoàn hồn lại, Lâm Vĩnh Kha nhanh ra lệnh. C, các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đưa đại tiểu thư đi chữa trị. Giọng hắn ba phần sợ hãi. Đám gia nhân nhanh chân đưa Lâm ngài rời đi, Liễu Di Nương nhìn ngài nhi của bà, xúc động mà ngất đi. Phu nhân, đám gia nô của Liễu Di Nương hoảng hốt đỡ lấy bà ta. Một tia lãnh khốc hiện lên trên mặt Phong Tư Linh, chỉ là một di nương còn con mà đòi đặt mông vào ghế phu nhân, bà ta cũng quá to gan rồi, chắc đám gia nô kia đã quen thói như vậy, gia quy cái nhà này không chỉnh không được. Sắp có phim hay coi rồi he he, xú nha đầu cách chương.